Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Xóm Trường Ma. Hôm nay chúng ta nghe phần kết của bộ truyện Ma Làng với tác giả Đỗ Hoàng. Khi nghe truyện, xin quý vị hãy nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hãy chia sẻ video truyện để mọi người cùng nghe và để ủng hộ cho tác giả cũng như kênh Xóm và Lâm Phương. Xin chúc quý vị có được một ngày tươi vui và hạnh phúc. Thầy Sửu vắt óc suy nghĩ một lúc rồi chép miệng thầm nghĩ. Cô Ly đã tự sát rồi mà. Đâu có người chính mắt nhìn thấy hai mẹ con cô ấy trầm mình xuống sông mà không kịp ngăn cản nữa đó. Về sau này, dân làng có tìm kiếm, nhưng không thấy vì nước chảy quá xiết. Có lẽ trôi mất xác rồi cũng nên. Người đã chết rồi, thì làm sao mà gây ra được những cái chuyện động trời kia chứ? Quả may, có quá thành quỷ quay về báo thù. Nhưng nếu là như vậy, thì chắc chắn ta sẽ biết và ngăn chặn ngay cái vụ đầu tiên xảy ra. Không để những vụ án mạng thương tâm tiếp theo xảy đến nữa đâu. Có thể cô ta còn sống và học được tà thuật bên Trung Quốc, nay trở về trả thù, cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà, bây giờ làm sao có thể ngăn chặn cô ta lại đây mới là quan trọng. Những thứ tà thuật mà cô ta dùng lại toàn là những cái thứ cực tà, cực ác. Một khi đã dính phải thì vô phương cứu chữa. Suốt những ngày qua, thời tiết nóng bức khó chịu. Đến hôm nay, trời có phần êm ả hơn. Tới chiều, những ánh nắng mặt trời đã bớt chói chang, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây xám ngắt. Sau 2 tiếng đồng hồ, mây xám dần chuyển thành màu tối hơn, không còn cảm nhận được ánh nắng gay gắt chiếu xuống nữa. Gió cũng bắt đầu thổi làm lay động cành lá, tiếng lá xào xạc vang vọng khắp không gian, kèm theo đó hình như là tiếng rên rỉ khóc lóc đâu đây. Đến tối, gió càng lúc càng rít mạnh hơn, nhưng vẫn không thể nào mưa được. Bà Na ngồi trong nhà run rẩy nhìn ra bên ngoài hiên. Ông nó ơi, ông có nghe thấy cái tiếng gì không? Hình như tôi nghe có tiếng rên khóc ở đâu đây đó ông à. Thiệt là ghê quá đi. Lý trưởng vỗ vỗ cái đầu hỏi. Tầm bậy à, đâu có tiếng gì đâu. Quả chăng chỉ là tiếng gió rít mà thôi. Bà cứ suy nghĩ bậy bạ lung tung à. Trời bỗng đổ mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Mưa càng lúc càng lớn, cây đèn dầu trong nhà bỗng dưng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ hồng hóa thành một ngọn lửa xanh lập lòe như ma trời. Từ lúc ngọn đèn dầu chuyển sang màu xanh, thì căn nhà bỗng dưng tràn ngập mùi máu tanh, mùi ngay ngay như xác của người chết. Hai ông bà sợ hãi cuống quýt ôm chặt lấy nhau, nhìn chằm chằm về phía ngọn đèn. Bên tai họ bỗng nghe tiếng cười khanh khách đến chói tai. Họ quay đầu lại đằng sau thì chân tay rụng rời, người cứng đơ ra. Dưới ánh sáng xanh lè đó, trước mặt họ là một cái xác chết đã trương phình, đầu thì trơ ra sọ trắng hiếu, một nửa thì lưa thưa mấy sợi tóc dài, da thịt cháy đen, nhiễu từng giọt mỡ vàng vàng lẫn máu nhơm nhớp xuống sàn nhà. Lưỡi cô ta thè dài ra miệng, da mặt đã mục rỗng để lộ ra hàm răng lởm chởm. Trên người được quấn một ít vải đã nhàu nát, dòi bọ không ngừng bò ra lúc nhúc từ thân xác của cô ta. Cái xác đó bỗng dưng cử động. Nó đặt tay lên vai cụ lý trưởng và bà Na, rồi đưa cái lưỡi đỏ lồm, dài ngoằn nhôm nhớp dịch vàng liếm lên mặt của hai người. Một mùi tanh tưởi không thể nào chịu được xông lên mũi hai người, đồng loạt họ gặp người lại ói mửa tứ tung. Nó nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi của hai người thì khoái chí lắm, vỗ tay cười lên một tràng dài. Nó tiếp tục đưa cái lưỡi lên mặt của lý trưởng liếm liếm, rồi nó đút tọt vô cái họng của cụ ta luôn, luồn sâu xuống dưới bụng. Một thứ nước hôi tanh tràn ngập miệng của cụ Lý. Lão cảm thấy nghẹt thở lắm, muốn đưa tay lôi cái thứ quái gở đó ra nhưng không tài nào cử động được. lão ta như bị trói chặt lại, dính chặt xuống sàn nhà, chân tay tê cứng, buốt lạnh, không thể nào nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Cái lưỡi đó cứ thế thỏ sức tung hoành trong người của Lý Trưởng. Lão ta chỉ biết đứng đó mà chịu trận, vừa kinh tởm vừa vô lực. Lý Trưởng có thể cảm nhận được cái lưỡi đó đang quằn quại trong ruột của mình. Ruột gan của lão đau quặn lên như ai đó đang lấy kim thọc vô, vừa đâm vừa xoáy ở trong đó. Cái lưỡi lại tiếp tục một hành trình như vậy đối với bà Na. Xong việc, ánh đèn dầu cũng chợt tắt, mọi thứ tối đen, im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Sáng ra tỉnh dậy thì hai vợ chồng Lý Trưởng thấy mình vẫn đang nằm trên giường, chỉ thấy khắp người đau nhức mà thôi. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao bằng cây sào. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi không hẹn mà lên tiếng. Thì ra chỉ là giấc mơ. Thiệt là khủng khiếp quá đi. Bà Na ngạc nhiên hỏi. Hôm qua ông mơ ông thấy gì vậy? Có phải mơ thấy một cái xác người đang phân hủy nặng, rồi nó thè cái lưỡi liếm láp ở trên mặt mình, rồi chui vô cổ họng, vô trong bụng luôn, phải không? Lý Trưởng cũng ngạc nhiên không kém. Không lẽ đêm qua bà Na cũng có cùng giấc mơ như mình hay sao? Bình thường mơ chỉ là một người mơ thấy thôi, chứ có lý nào hai người lại mơ cùng một giấc được chứ? Nhớ lại giấc mơ Hải Hùng hôm qua, hai người rung lên bần bật. Không tài nào quên được cái cảm giác tổm lợm khi cái lưỡi nhớp nháp tanh hôi đó nó liếm trên mặt, rồi chui tọt vô trong bụng. Hai người bỗng thấy bụng đau quặn lên, y hệt như cái cảm giác hôm qua cái lưỡi đó nó chui vào trong bụng vậy. Ruột gan như xoắn lại, đảo lộn hết cả. Chất dịch trong dạ dày cuộn lên, đưa lên cổ. Họ vội chạy ra ngoài hiên, gặp người ói mửa, quặn cả ruột gan. Mà quái lạ, cái thứ mà họ ói ra không phải là thức ăn như bình thường, mà là một đống nhầy nhụa đen xì, bốc mùi tanh hôi khó chịu như cái trứng nó lâu ngày bị ung. Lẫn trong cái đám nhầy nhụa đó, có những cái trứng trăng trắng nhỏ xíu như đầu tăm và những con dòi nhỏ trăng trắng đang hụp lặng lúc nhúc trong đó. Hai người thấy vậy thì ngã ngửa ra sau, ngồi bẹp xuống sàn nhà, mắt trợn lên thao láo nhìn về cái đống mình vừa mới ói ra. Hai người thấy vậy thì tâm trạng rối ren, mắt nhòe đi dần, cổ họng thì khô lại. Muốn khóc lắm, nhưng khóc không được. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Không biết từ bao giờ mà người của họ đã trở thành cái ổ để dòi bọ đẻ trứng và sinh sống ở trong đó. Chợt trong đầu của Lý Trưởng nhớ lại những lời trước đây của thầy Sửu. Tử cổ là đem độc vật đã chết phơi khô hay nướng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn. Sau đó phối hợp với các chất độc khác rồi cũng ngày ngày niệm chú. Rồi người bỏ cổ sẽ dùng ngón tay lấy ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn, hoặc đọc chú rồi thổi vô. Dính phải cái liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa luôn. Khó chữa ở đây là bởi ai bỏ phải chính người đó mới gỡ ra được. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác cũng không cách gì gỡ được cổ độc do người khác bỏ. Thời gian phát tán là do người bỏ cổ quyết định. Có thể là phát độc ngay tại chỗ, hoặc ở thể kén ngủ đông, dăm ba ngày sau mới nở ra và phát độc. Tới đây, lão Lý Trưởng lại nghĩ, không lẽ trong người bọn họ quái trùng đã bắt đầu sản sinh rồi hay sao? Sớm thôi, chúng sẽ ăn mòn ngũ tạng, dở bụng mà chết tươi. Nghĩ đến đây, Lý Trưởng ôm chặt cái đầu, nghiến răng khóc nức nở như một đứa trẻ. Còn nước còn tát. Lý Trưởng cùng với vợ đến nhà của thầy Sửu khóc lóc cầu cứu. Thầy nhăn nhó, xem xét hai người rồi thở dài đáp. Để tôi thử xem sao, may ra cứu được. Độc trùng cũng chỉ mới phát tán mà thôi, chưa đến nỗi nặng lắm đâu. Nói rồi, thầy Sửu tiến lại bàn thờ tổ ở chính điện, lấy một lá trầu cuốn sẵn một lá ngải và một hạt cau đã được phơi khô, bỏ vào trong ly rượu. Rồi thầy lấy con dao gỗ quái dị có khắc hình nửa rắn nửa rồng kia, cắt lên đầu ngón tay, vết cắt sắc lẹm. Thầy Sửu nhỏ ba giọt máu vào trong chén, dâng lên khấn tổ, rồi cầm ly rượu đó đi xung quanh hai vợ chồng Lý trưởng. Thầy đi 7 vòng xung quanh rồi dừng lại thở dài. Hai người đi về đi. Lá trầu cuốn miếng cau tôi để trong ly rượu. Lúc đặt vào trong đó tôi để úp xuống. Nếu nó ngửa lên thì còn giải được. Nhưng tôi đi quanh hai người đã 7 vòng mà lá trầu không ngửa lên, chỉ có đen đi thôi. Thứ này thiệt là quá kinh khủng đi. Có lẽ tôi không thể giải được cho hai người nữa đâu. Hai vợ chồng nghe thầy Sửu nói như vậy thì khóc đến xỉu người đi, không ngừng gian xin lạy lục. Thầy Sửu thấy thế thì mũi lòng. Thôi thì thế này đi, tôi vẫn sẽ cố gắng chữa cho hai người, biết đâu tôi có thể chữa khỏi được. Hai người hãy cố lên, quan trọng bây giờ là tinh thần. Tinh thần có tốt thì mới thành công được. Vợ chồng Lý trưởng nghe thế thì vui mừng lắm, cảm ơn thầy Sửu rối rít. Còn thầy Sửu chỉ lặng thinh không nói gì. Từ lúc hai người bước vào nhà, ông đã ngửi thấy cái mùi xác chết. Tuy nó rất nhẹ, nhưng chưa có gì là rõ ràng lắm. Đối với người tiếp xúc nhiều với tâm linh như thầy Sửu, thì ông lại rất nhạy cảm với cái mùi này. Chỉ cần thoáng qua thôi là đã biết. Cũng sẽ nhanh thôi, hai người họ sẽ về với đất. Bây giờ, ông chỉ có thể hóa giải đi phần nào đau đớn của họ và kéo dài sự sống thêm một chút thôi. Để giúp cho hai vợ chồng Lý trưởng, thầy Sửu phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho nên đến tận hôm sau mới bắt đầu vào công cuộc chữa trị. Mới hôm qua một đêm mà hai người đã tiều tụy đi thấy rõ, mặt mũi hốc hác, quần mắt thâm xì, mắt thì đỏ lòm, chân tay thì run lẩy bẩy. Thầy Sửu vén áo hai người lên để vẽ phù chú bảo hộ, thì giật mình. Trên người của bọn họ đầy chật những vết bầm tím tròn tròn loang lỗ bằng hai đầu ngón tay. Những lỗ chân lông tại đó cứ nở rộng ra, có cả những con bọ nhỏ trăng trắng chui ra chui vô, lâu lâu lại rỉ máu một chút bầm bầm rồi thấm luôn vào áo. Vết thương bốc mùi xú ế khó chịu. Việc này cũng đã nằm trong dự tính của thầy Sửu, nên ông cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ bất ngờ khi nó phát triển quá nhanh mà thôi. Thầy Sửu chạm nhẹ vào vết thương rồi lên tiếng hỏi. Có đau lắm không? Dạ cũng không có đau lắm, chỉ ngứa ngáy và hơi nhức thôi. Vậy thì bây giờ sẽ bắt đầu đây, cố gắng chịu nghe. Nói rồi thầy Sửu bốc một đấm tro nhang, tay còn lại lấy ba cây nhang khoáng lên người của họ những chú ngữ lằn ngoằn. Càng khoáng, họ càng cảm thấy khó chịu rát ngứa. Một lúc sau, đám dòi bọ lúc nhúc chui ra từng đống. Khi thấy chúng đã chui ra hết, chỉ còn máu đen nhiễu ra, thì thầy Sửu mới dừng lại, lấy tro nhang áp vào vết thương. Những tiếng xèo xèo bốc lên, kèm theo mùi của thịt người cháy khét lèn lẹt. Hai vợ chồng Lý trưởng rú lên như con thú hoang. Họ tưởng như vừa có một thanh sắt nóng đỏ dí vào trong vết thương vậy. Được một lúc thì vết thương nhẹ hẳn đi, không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhưng khi nhìn lại thì nó không ngừng lại mà còn lở loét bưng mủ lan rộng ra thêm. Nó tiết ra một cái thứ dịch vàng lẫn máu nhôm nhớp tanh tưởi. Thầy Sửu thấy như vậy thì biết rằng phép của mình không có tác dụng gì với cái thứ tà thuật này. Càng chữa thì càng cho vết thương nghiêm trọng hơn thôi. Ông đành phải dừng lại, cất đồ nghề đi, vẫn không quên dặn dò an ủi hai người. Tạm thời tôi đã chữa khỏi cho hai người rồi. Hai người cứ an tâm mà sống tiếp đi, đừng có lo lắng gì cả. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chưa qua, tức là chưa có ổn đó. Hai người không biết gì, nghe vậy thì mừng rối rít, cảm ơn không ngừng. Thầy Sửu làm thinh không đáp, rồi nhanh chóng đi về. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Mấy ngày trôi qua, hai vợ chồng họ nằm liệt giường, không thể nào đi đứng được nữa. Da thịt bắt đầu bong tróc thối nát, ruồi nhặn bu kín người. Chúng không ngừng đẻ thêm trứng, máu mủ chảy dầm dề, hôi tanh khó chịu. Những người thân yêu nhất của hai vợ chồng Lý trưởng, như là con gái hay con trai, đều phải tránh xa, không dám lại gần. Có thể nói là đã bỏ mặc hai người họ rồi. Nhưng mặc dù cơ thể thối nát như vậy, nhưng họ vẫn sống, đầu óc rất tỉnh táo, sống một cách thần kỳ khi mà chân tay mồm miệng đang dần dần rửa ra, dòi bọ lúc nhúc trắng ẩn. Hai người họ vẫn cứ thế mà sống, mà gào thét rên rỉ bất kể ngày đêm, khiến ai ở gần đó cũng phải rợn tóc gáy. Cứ như vậy, cho đến ngày thứ bảy mới dừng lại hẳn, không kêu ca gì nữa. Một cái chết đầy đau đớn và ghê tởm dành cho hai người. Tầm buổi trưa, mây đen ùn ùn kéo đến, trời đất tối sầm lại. Dòng tố nổi lên không ngừng, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng lần này mưa rất khác. Mặc cho dù mây đen xì dày đặc bầu trời, nhưng lại chỉ mưa ở một số chỗ, và mưa chỉ lâm râm như mưa phùn, chứ không có mưa lớn. Những giọt mưa đen xì tanh hôi, mưa đến đâu, cây cối hoa màu chết đến đó. Lẫn trong nước mưa, người ta có thể thấy được những con đĩa nó nho nhỏ đỏ lòm. Hễ ai dính phải cái thứ nước mưa quái lạ này thì phát sốt rét lên, da thịt lở loét, sưng dù. Anh con trai nhà lý trưởng cũng dính phải cái thứ nước mưa quái dị đó. Nhưng không nhẹ nhàng như người dân làng, da thịt của anh ta dần bị bong tróc ra từng mảng lớn, lộ cả xương trắng hiếu. Cơ thể lên cơn sốt cao, giật đùng đùng, mắt trắng giả nổi đầy cơn máu, miệng gầm gừ như một con thú hoang, nhớt dãi chảy liều thiều. Anh ta đưa mũi hửi hửi chỗ vết thương bị bong tróc, rồi không báo trước, đưa miệng gặm lấy một miếng thịt to, xé nó ra, rồi nhai nuốt một cách ngon lành. Hắn ta sau khi ăn xong thì liếm láp quanh miệng, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vợ con của mình đang nép vào góc nhà run sợ lẩy bẩy thì lấy làm thích thú lắm, cười lên sằng sặc. Hắn chồm lên định cắn hai mẹ con. Hai mẹ con thấy anh ta lên cơn điên dại, vội bật tung cửa ra, lao ra ngoài kêu cứu không ngừng. Dân làng nghe tiếng la hét thất thanh thì vội chạy ra xem, thấy anh ta lên cơn điên dại thì rất hoảng sợ, vội tìm cách bắt anh ta trói chặt lại. Mặc dù bị trói, nhưng anh ta vẫn cứ thấy gầm rú như một con thú điên. Thầy Sửu liền cắn hai đầu ngón tay rồi lại gần bên, giấu hai ngón tay sau lưng. Khi thấy anh ta ngẩng mặt lên, thầy vội bắt ấn viết chữ nhân lên trên trán. Anh ta liền hết lên cơn điên dại, gục xuống bất tỉnh. Dân làng thấy như vậy thì an tâm hơn. Nhưng chưa được bao lâu, anh ta lại dùng lên gào rú bằng một cái giọng xa xăm lạ quắc, kèm theo những cái tiếng xì xầm mà không ai hiểu được. Chốt lại, câu nói anh ta rú lên từng chữ rõ ràng, rành mạch. Tất cả chúng mày sẽ chết trong đau đớn. Rồi hắn lên cơn co giật, máu rỉ ra từ khắp thất khiếu, gương mặt, chân tay co quắp lại như bị phong giật. Cuối cùng thì cũng liệm đi. Dòng sông cạnh làng từ lúc đó cũng bắt đầu đổi màu. Nhìn từ xa xa bên ngoài thì thấy nước sông xanh biếc, nhưng khi lại gần thì mới thấy dòng sông đã chuyển thành một màu đen ngòm. Nước sông cũng không luân chuyển nữa, nó cứ đứng im một chỗ như là nước ao tù. Cá chết nổi trắng sông, súc vật gia cầm thì lăn ra chết hàng loạt. Gà tự nhiên xù lông kêu ẹt kẹt rồi lăn ra dãy chết. Trâu bò rống lên thê thảm rồi cũng tự nhiên lăn đùng ra sủi bọt máu mà chết tươi. Không khí tan hoang ảm đạm bao trùm khắp làng. Quả đen từ đâu kéo về đậu khắp nơi. Chúng không ngừng cất lên tiếng thê lương, rồi lại tha gạch đá đất cát rác rưởi ném xuống dân làng. Có đuổi thế nào cũng không được, đuổi chúng đi một lúc thì chúng lại bay tới. Dân làng lo lắng lắm, cho rằng cả cái làng sắp bị diệt vong. Nhưng lúc này những chức sắc quan trọng trong làng như chánh tổng, lý trưởng cũng mới chết một cách hết sức thần bí kinh dị. Những người còn lại họp nhau bàn bạc, nhưng cũng không biết làm cách gì ngoài việc chửi om sòm cả lên mà không đưa ra được một giải pháp nào. Người chết thì mỗi lúc lại một nhiều. Lúc này chỉ còn mỗi thầy Sửu là có tiếng nói nhất. Ông liền kêu gọi mọi người bình tĩnh rồi đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta bỏ làng đi nơi khác, chứ tôi cũng không có thể giải quyết được việc này đâu. Nó vượt quá khả năng của tôi rồi. Chỉ có bỏ đi tha phương cầu thực may ra thì còn sống. Mọi người liền nhao nhao lên, có người đồng tình, nhưng đa số là họ phản đối. Với họ, đây là nơi sinh ra và lớn lên từ nhỏ. Ông bà cụ kỵ, họ sống mãi nơi đây rồi, giờ biết đi đâu, giả lại làm cái gì để sống bây giờ. Có những người gắn liền với cái làng này gần như cả cuộc đời rồi, chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng, nên không thể rời bỏ nó mà được. Có chết cũng phải chết ở nơi chôn nhau cắt rốn này. Cứ về đêm là người ta lại thấy những đốm xanh rần rập lập lòe trong làng. Trước đây không ai thấy ánh sáng xanh lè mang rợ đó, nhưng gần đây sau khi xảy ra những vụ chết người liên tiếp thì họ rất dễ gặp. Không những thế mà đêm đến họ còn nghe rõ mồn một những tiếng rên rỉ khóc than. Những âm thanh đó xa xăm như từ cõi u mê vọng lại, xoáy sâu vào trí não con người ta, máu huyết như sôi lên sùng sục. Những ký ức kinh hoàng xảy ra gần đây lại cứ ùa về. Cái cảm giác sợ hãi lấn chiếm tinh thần hầu hết mỗi người. Nhiều người như thế mà đã phát điên phát rồ lên. Khi đó đã gần nửa đêm, Lan nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, bởi vì cô mắc tiểu. Mặc dù từ tối đã nhịn uống nước, nhưng vốn đang trong thời gian thai kỳ nên đến nửa đêm cô lại thấy mắc tiểu. Bình thường thì chuyện này không có gì lạ, nhưng mà gần đây ở trong làng có quá nhiều biến động, Lan sợ hãi không dám đi tiểu đêm. Nhưng nhịn mãi không được, cô liền đánh bạo gọi Minh, chồng của cô. Anh ơi, em mắc tiểu quá à, anh dẫn em đi tiểu với. Minh bị đánh thức giữa đêm thì khó chịu lắm, cầu nhau một lúc cũng vậy dẫn vợ đi tiểu. Gã đưa cô ra bụi cây gần nhà rồi đứng đợi. Chợt Lan rú lên một tiếng, ngồi im trợn mắt. Mình giật mình lao đến bên vợ thì thấy cô đang ngồi xổm tái mặt nhìn về phía trước, mồ hôi vã ra như tắm. Mình hỏi thì Lan chỉ lắc đầu, nói là mình không nhớ đã gặp cái gì nữa. Mình rất lo lắng nhưng cũng không thấy có gì đáng ngại, vợ chồng vẫn bình an. Rồi thì anh an ủi rồi cẩn thận đưa vợ vào trong nhà. Cùng lúc đó, ở cái bụi rậm Lan vừa mới đi tiểu, một bóng đen cao gầy bước ra, mỉm cười gian ác. Mọi chuyện vẫn cứ như thế, bình thường cho đến sáng. Sáng hôm đó, Lan ăn rất khỏe, cứ như là bị bỏ đói lâu lắm rồi. Mình cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do Lan đang có bầu nên ăn nhiều hơn bình thường là đúng thôi, vì còn phải nuôi thêm đứa con nữa. Nhưng những ngày tiếp theo, Lan ăn càng lúc càng nhiều mà người lại càng tiều tụy hơn. Đôi mắt cô lõm sâu vào trong, da thịt xanh xao, chân tay gầy gò, chỉ có mỗi cái bụng là càng lúc càng lớn. Mình bắt đầu nghi nghi. Trong lúc vợ ăn, anh dò hỏi thì thấy vợ cứ nhồm nhòm ăn ngấu nghiến. Cô ấy dường như không để ý đến cái gì nữa, chỉ biết ăn, ăn và ăn mà thôi. Mình thấy chắc là có biến, liền lấy một đạo bùa trên bàn thờ dán thẳng vào đầu của Lan. Lá bùa bốc khói nghi ngút, bùng cháy dữ dội. Lan giận dữ quay lại, mắt đỏ ngáy lên, hét lên bằng cái tiếng giọng ồm ồm. Thằng chó đẻ, mày làm cái gì vậy hả? Nói rồi, nó quay qua bóp cổ của mình. Thằng con nó thấy như vậy thì khóc ầm ĩ lên. Mẹ ơi, mẹ bỏ ba ra đi, làm vậy á ba chết đó, mẹ ơi. Minh cố gạt tay của Lan ra, nghẹn ngào nói trong khó nhọc. Cô Minh, mau sang cầu cứu ông nội đi con, kêu ông nội sang cứu bố liền, mẹ bị ba nhập rồi. Thằng bé nghe thấy thế thì nuốt nước mắt, chạy thục mạng sang nhà của thầy Sửu, kêu khóc om sòm. Nội ơi, mau sang cứu ba cháu đi, mẹ cháu bị ma nhập đang bóp cổ ba cháu đó. Nhanh đi nội ơi, không thì bụng ba cháu chết đó. Thầy Sửu nghe thấy thế, vội xách đồ nghề nhanh chóng chạy sang nhà con trai. Chỉ cần ông sang chậm một chút nữa thôi, thì Minh đã trở thành người thiên cổ rồi. Khống chế được thành công, ông trói Lan lại, thầy Sửu bắt đầu tra hỏi. Mày là ai? Mày muốn gì? Sao lại nhập vào người con dâu của tao? Con quỷ trong làng cười như nước nẻ. Máu huyết của nó ngon lắm. Giả lại, tao lại bị bỏ đói lâu rồi không có cái gì ăn, nên nhập vào nó vài bữa ăn cho nó sướng. Và điều này mới quan trọng nè, tao được lệnh nhập vào người con này để khiến cho nó chết dần chết mòn, làm cho tụi mày đau khổ. Máu thịt của nó ngon lắm. Thầy Sử giận đến run người, ông bất ấn gào lên: Con tà trong thân thịt, nghe tiếng tà triệu hồi, ta khoan dung đánh khẽ, ta không chấp tà yêu. Con tà trong thân thịt, cứng đầu cưỡng thần quy, ta dung rồi tru diệt, ta cắt thịt rút gân. Mỗi lần đọc xong một câu, thầy Sử lại cầm một sợi dây roi mây, có vẻ các đường dân phù trừ tà quất xuống người của Lan. Cô quặn người lên, rên rỉ không ngừng. Ngoài sân, lũ quạ chao liệng rú réo điên loạn. Thầy Sử hơi nhíu mày, đưa tay lấy chén rượu, lẩm nhẩm đọc chú rồi uống một ngụm, phun về phía Lan. Dính phải rượu đó thì Lan như con đĩa phải dùi, mắt cô long sòng sọc lên, răng nghiến vào nhau nghe kèn két, lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu. Thầy Sử vẫn cứ như thế, vừa niệm vừa phun rượu. Mỗi lần phun xong, ông lại quật vào người Lan rất quyết liệt. Tiếng rồi xé gió vang lên đèn đét, mặc cho Lan chửi rủa. Còn Minh thì ôm chặt lấy đứa con đang khóc ngất lên khi chứng kiến cái cảnh đó. Một lúc sau thì Lan rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi. Rồi, chúng mày tất cả phải chết. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò trống rồi liệm đi. Thầy Sử và Minh vẫn chưa dám cởi trói cho Lan, hai người thận trọng lại gần. Thầy Sử lấy một đạo bùa kẹp vào đó ba sợi tóc của mình, đọc chú rồi châm lửa đốt. Hơ hơ lá bùa quanh người Lan, rồi lại lấy ra một cuộn vải, bên trong có rất nhiều cây trâm bạc dài ngắn khác nhau, dán áo cô lên. Mọi người ở đó đều giật mình. Khắp người của cô loang lổ những gân máu đen xì dày đặc. Thầy Sử tái mặt: Còn bà nó, âm khí đã nặng vậy rồi hay sao? Mà sao con sống chung với nó lại không cảm thấy cái gì hay sao, để bây giờ nó nặng như thế này rồi? Mình chỉ biết gãi gãi đầu: Con cũng không biết nữa, ở chung với cô ấy mà lại không có cảm thấy gì cả. Mãi đến sáng hôm nay khi thấy cô ấy ăn uống nhòm nhòm, hỏi mãi không nói, con mới biết. Thầy Sử ra hiệu cho Minh im lặng, rồi lần theo những đường gân đen. Những đường gân này đều tụ lại trước bụng của Lan. Thấy vậy, thầy Sử liền ra hiệu cho Minh cởi trói, lật ngược Lan lại. Hai người họ chết điếng người khi thấy đằng trước, ở phần bụng của Lan, có một khuôn mặt trẻ sơ sinh. Khuôn mặt này đã bắt đầu có đầy đủ ngũ quan, gân máu chằng chịt từ đó mà ra. Dưới mặt là một lá bùa in sâu vào người của Lan. Lá bùa tuy được họa một cách đơn sơ, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ, đó là một con quỷ đói với chân tay gầy còm, cái cổ dài liêu nghiêu gắn vào với cái đầu quái thai kia. Mình thấy như vậy, vội đưa con trai của mình ra ngoài, ôm chặt và bịt miệng nó lại, không cho nó khóc to, phiền đến bố mình làm phép. Thầy Sử còn đang hoang mang, bấn loạn, chưa biết phải làm sao, thì khuôn mặt đó há miệng ra to, lộ ra hàm răng lởm chởm nhọn quắc. Nó phun ra một làn khói đen mỏng về phía của thầy Sử. Thầy Sử giật mình, vội điểm một cái lên trán. Ông thấy rất rõ, đó là một cái lưỡi dài đỏ lòm. Trên lưỡi đầy những gai nhọn quắc. Chưa hết, nó còn có những con mắt người nhỏ nhỏ đang nhấp nháy không ngừng. Thầy Sử trấn tĩnh lại, ném ba lá bùa vào trong đó. Tiện có mấy cây nhang đang cháy xung quanh, thầy cầm lấy châm mạnh vào đó. Một tiếng xì vang lên rất rõ. Khuôn mặt đó nhanh chóng chui sâu vào trong cơ thể của Lan. Thầy Sử liền lấy mấy đồng xu luồn chỉ ngũ sắc qua đó, đặt bùa vẽ bằng máu của mình vào, quấn quanh bụng của Lan, buộc chặt lại. Lan ho khù khụ rồi tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi: Bố, sao bố lại ở đây vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Rồi nhà con đâu? Thầy Sửu thấy thế, nhanh chóng lấy tay kéo áo Lan xuống, rồi tự nhiên đỡ cô dậy, gọi Minh với cháu trai vào trong. Minh đưa con vào, nhìn thầy Sửu mắt ngấn lệ. Bố ơi, nhà con sao rồi? Vợ con có sao không bố? Thầy Sửu chỉ nói. Con đỡ vợ con vào trong nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để sau rồi hãy nói. Cô Minh, đi ra ngoài này với ông, đừng có quấy rầy mẹ của con nghỉ ngơi. Đợi cho đến khi Lan ngủ thiếp đi, thầy Sửu mới ra hiệu gọi Minh ra chỗ khuất nói chuyện. Tạm thời bố đã yểm con tà nó lại rồi, nhưng chưa biết được khi nào nó sẽ tìm cách thoát ra. Bố sẽ tìm cách trục nó ra sau. Con tà này quả thật rất mạnh, miễn cưỡng trục nó ra sẽ làm chết cả Lan lẫn đứa con trong bụng. Bố không biết phải trục nó ra như thế nào mà không gây tổn hại đến vợ của con. Nhưng con hãy cứ yên tâm đi. Coi chừng con Lan nó cẩn thận một chút, bố sẽ sớm có cách thôi. Tạm thời hãy để cô Bin nó sang ở với bố đi, như thế nó sẽ được an toàn hơn. Đêm đó, thầy Sửu lục lọi đống sách mà mình đã từng học qua, tìm mãi mới thấy một cách khả thi. Con tà một khi đã nhập vào thai nhi thì rất khó trị. Người nào không biết cứ miễn cưỡng trục tà thì sẽ làm chết cả mẹ lẫn con. Đứa con đã bị tà nhập thì không có khả năng sống sót. Nay muốn trục tà thì phải phá thai. Làm vậy ít gì cũng giữ lại được một mạng. Biết được cách này, thầy Sửu không quản đêm hôm lập tức sang nhà cô Minh để trục tà. Đang đi trên đường, thầy Sửu cảm thấy có sự lạ. Người có ông nóng bừng bừng, tim đập thình thịch. Thầy Sửu liền tĩnh tâm lại, ngồi xuống đất theo tư thế thiền sâu. Ông trầm ngâm nhắm mắt lại, rồi chợt mở mắt ra thì hoảng hốt. Con tà nó đang phá phong ấn, nó sắp thoát ra để hại người nữa rồi. Thầy Sửu vội lấy ra một cái kính chiếu yêu, cắn đầu lưỡi phun máu lên đó, lấy ra một đạo bùa lầm rầm độc chú dán lên trên mặt kính. Xa xa, một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen trùm kín mặt mũi, khẽ thở dốc khi cảm thấy con tà của mình thả ra vào người của Lan đang bị phong bế, chèn ép bằng một luồng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ta vội ngồi xuống, niệm quỷ chú trợ sức cho con tà. Con tà khi được giúp sức thì mạnh lên nhanh chóng. Từ bụng của Lan tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt. Nó từ từ đi theo những đường gân máu đen xì lan ra khắp cơ thể. Thầy Sửu thấy bỗng dưng con tà nó mạnh mẽ khác thường thì nhắc mặt tiếp tục niệm chú, vừa niệm vừa thực hiện một loạt ấn pháp lên kính. Một luồng khí nóng tỏa ra từ bụng của Lan, nó lan tỏa ra khắp nơi trấn áp lại luồng tà khí kia. Đằng xa xa, người mặc áo đen thấy con tà lại tiếp tục bị trấn áp thì nó bực mình lắm. Hắn ta lấy ra một cây sáo xương, cắt đầu ngón tay nhỏ máu lên thân sáo. Máu đi ngang dọc khắp cây sáo, đỏ ửng lên dưới màn đêm lạnh lẽo. Cây sáo sau khi tiếp nhận máu thì nó rít lên những tiếng thỏa mãn. Người đó nhẹ đưa cây sáo lên miệng bắt đầu thổi. Lúc đầu những tiếng trầm đục khẽ vang lên, nghe như tiếng tim người đang lâm vào cái cảnh sợ hãi mà đập thình thịch. Những âm thanh bắt đầu biến đổi thành tiếng thở dài não nề, rồi dần dần thành những tiếng thét đinh tai nhức óc. Âm thanh ma quái hải hùng đó vang lên không dứt, dồn dập vào người của thầy Sửu. Máu huyết thầy như sôi lên sùng sục, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực chán nản từ trước dồn lại và phóng đại lên gấp chục lần. Thầy Sửu run rẩy không thể tiếp tục niệm chú được nữa. Thầy đang sợ, đang rất sợ, chân tay như bị đóng băng tê cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả tấm lưng. Con tà không còn ai kiềm chế thì lập tức bắt đầu phá phép. Những đường gân đen nổi lên ngang dọc to như con giun đất chạy khắp cơ thể của Lan. Mặt của cô tím đen lại, tim đập thình thịch, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc. Máu huyết như bị rút cạn dần đi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo. Lan không ngừng run lẩy bẩy. Mình ngồi bên cạnh, thấy tình trạng của Lan càng lúc càng xấu đi thì lo lắng sợ hãi lắm, nhưng không dám rời xa Lan nửa bước. Chỉ sợ khi đi khỏi thì cô sẽ gặp phải cái chuyện xấu. Anh nắm chặt tay vợ, rơm rớm nước mắt. Lan ơi, Em cố lên đi. Bố anh sẽ sớm tới đây thôi. Em phải cố gắng lên. Em mà có chuyện gì thì anh với con phải sống như thế nào đấy? Lan ngắt ngư mãi, nói được vài câu khó nghe. Anh, em yêu anh lắm. Nhưng số của em có lẽ đến đây là tận rồi. Anh phải cố gắng mà sống, cố gắng mà nuôi dạy con cho tốt. Nhất định phải bảo vệ nó. Hai bố con sống tốt nghe. Em phải đi rồi. Bụng Lan như sắp vỡ tung. Những tiếng rì xì vang lên đều đều, kèm theo những tiếng cười lanh lảnh vang vọng đâu đây. Trên bụng, cái chỗ mặt người khoái thai đó đã bắt đầu xuất hiện các vết rạn nứt, rỉ máu. Máu cứ như vậy mà chảy ra càng lúc càng nhiều. Rẹt một cái, các vết nứt vỡ toang, máu huyết cứ thế tuôn ra như suối. Lan chưa kịp cảm nhận thấy đau đớn, chỉ thấy bụng của mình mát lạnh. Rồi tất cả sự nặng nề quen thuộc của thai sản gần đây bỗng biến mất. Một cơn đau quặn thắt ập đến. Cô quằn quại đau đớn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận những cái gì đang xảy ra đến với mình. Cô cố gắng ngóc đầu dậy, thấy khắp phần thân thể phía dưới mình toàn là máu. Máu chảy lên láng khắp nhà, ruột gan như xáo trộn cả lên, đảo lộn tất cả. Lan kinh hãi rú lên một tiếng. Rồi cô trợn tròn mắt, chết lặng đi khi thấy từ bụng mình một cái vật đỏ lồm từ từ chui ra. Nó là một quái thai với chân tay dài liêu nghiêu, cái đầu to tướng quá khổ so với cái thân hình gầy gò ốm yếu của nó. Nó há miệng lè lưỡi, một cái lưỡi lõm chõm đầy gai góc như những con mắt người đang nhấp nháy không ngừng. Cái lưỡi đỏ lòm đó, nó từ từ hạ xuống đất liếm láp máu tươi một cách ngon lành. Cô hoảng loạn đau đớn đến cực độ, giãy giụa không ngừng, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Mắt cô hoa lên, đầu ong ong, rồi cô không còn biết cái gì nữa. Mình chứng kiến từ đầu đến cuối thì kinh hãi, đau xót lắm. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến cảnh vợ mình phải chết trước mặt mình mà không biết phải làm gì. Chỉ có thể ngồi yên đó, lặng người nhìn cô từ giã cõi đời. Mình đau đớn ôm chặt xác của vợ, đôi mắt của anh dại đi trống rỗng vô hồn. Ngẩng cao đầu, anh gào lên trong đau đớn, tiếng thét thê lương vang vọng trong đêm vắng. Nghe nó não nề như tiếng tru của một con sói bị thương. Nước mắt của anh thầm rơi lặng lẽ trên mặt của Lan. Nó thầm lặng rơi xuống một thân xác, để kết thúc một quá trình của nhân sinh, nhân tình, thế thái. Quái thai vẫn cứ thế thoải mái nhấm nháp hết máu huyết của Lan. Thấy đã đủ, nó cười, nó nói: Trời, no quá, lâu rồi tao mới được một bữa no nên như vậy đó. Cảm ơn nha, tao đi đây. Nói xong, nó bước từng bước ra cửa. Vừa ra đến cửa thì nó gặp ngay thầy Sửu. Vừa rồi nghe tiếng gào thét của con trai, biết rằng Lan đã không qua khỏi, thì thầy cũng đau lòng lắm. Nay lại gặp nó thì tức thì thầy giận lắm. Ông vội cầm con dao gỗ khởi lên uy lực của nó, rồi chém thẳng xuống cổ của con quái thai. Đầu của nó liền rơi ra, lăn lông lóc dưới sàn nhà. Tuy vậy nhưng vẫn còn cười cợt được. Thầy Sửu thấy thế thì cay cú lắm, nó dám không coi mình ra cái gì. Ông vội lao đến băm nát cái đầu nó ra, cho đến khi cái đầu nó nát bét thì ông mới dừng lại. Một làn khói đen từ cái đống nhầy nhụa đó từ từ bay ra. Điểm tay lên trán, thầy Sửu liền thấy được một bộ dạng thực sự của nó. Một con quỷ đói với cái bụng to đùng, có chỗ lòi cả ruột gan ra ngoài, chân tay dài liêu nghiêu, chỉ còn da bọc xương, cái cổ nhỏ xíu cổng cái đầu to tướng. Thầy Sửu vội lấy ra một sợi chỉ ngũ sắc, bên trên có các đồng xu. Thầy ném nó về phía con quỷ, lập tức sợi dây trói xiết nó lại. Con quỷ bùng lên yêu khí, cố dùng dãy trốn chạy, nhưng nó càng dãy giụa, thì càng bị siết chặt hơn. Sợi dây tỏa ra một luồng pháp lực cực mạnh, đỏ ửng lên, nung cháy da thịt con quỷ, ăn sâu vào tận xương tủy của nó. Thầy Sửu dùng sức kéo nó tuột về, rồi thu nó vào trong một cái hũ sành, dán bùa lên nắp. Thầy chất một đống lửa to, bắt chảo dầu sôi cho thật kỹ, rồi thả cái hũ sành đó vô, mặc kệ cho con quỷ nó gian sinh khóc lóc. Cái hũ bể tung, con quỷ gào thét thảm thiết trong chảo dầu. Nó dùng dãy gào thét trong điên loạn. Đến tầm 5 phút sau, nó mới im ắng trở lại. Thầy Sử lạnh lùng: mày dám động vào người của nhà tao thì cho mày hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh luôn. Người kia thấy con quỷ của mình đã bị giết hại thì chép miệng: hai, chết rồi à? Thôi, không sao. Ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta giao. Ta sẽ không quên ngươi đâu. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Bây giờ, tiếp tục cuộc vui với cái thằng nhỏ kia chứ. Nói xong, hắn ta chọn một cái chỗ đất bằng phẳng, lấy ra 4 cây đèn cầy, thắp lên theo 4 hướng đông tây nam bắc. Sát bên cạnh 4 cây đèn cầy là 4 bài vị của các quan quỷ điện âm phủ. Hắn ta lấy trong túi ra một con mèo già, trói chặt nó lại, đặt vào giữa 4 tấm bia đó, rồi cắt cổ. Đợi đến khi nó chết hẳn, thì hắn ta cởi trói, lầm rầm khấn vái một hồi lâu. Con mèo bỗng sống lại, và nó lao vút đi trong đêm tối. Cùng lúc đó, tại nhà của thầy Sửu, Cubin đang ngủ ngon giấc, thì bỗng bên tai nghe thấy tiếng mèo kêu. Rất rợn người, cô Bình rung lên bần bật, quay sang phía ông nội thì không thấy ông đâu. Cậu liền trùm chăn kín mít, nằm khóc thúc thích gọi ông nội. Cậu bé bịt tai nhắm tịt mắt lại, nhưng bỗng dưng thấy trước mắt của mình xuất hiện một con mèo già hung ác to lớn. Nó nhìn cậu rồi nhe nanh múa vuốt, lao đến đưa tay cào khắp mặt mũi chân tay. Cô Bình thấy người ngộm, bỗng dưng rát buốt thì nó khóc lóc dữ dội hơn. Cậu thử đưa tay sờ vào những chỗ rát buốt đó thì thấy rằng mình đang bị thương. Cậu khẽ kéo chăn lấy ánh sáng hé mắt ra nhìn thì thấy trên người đầy những vết cào. Những vết cào này càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, nó ngang dọc khắp cơ thể và còn đang rướm máu nữa. Đầu cậu bé trở nên ong ong, vô số tiếng gào khóc rên rỉ không biết từ đâu cứ thế mà vọng tới, xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu bé. Mắt cậu hoa lên, không chịu được nữa, cậu bắt đầu gào thét. Quái lạ, thay vì tiếng phát ra gào khóc như bình thường thì cậu lại phát ra những âm thanh như tiếng mèo ngáy đực, nghe rất rợn người, kèm theo là những tiếng gầm gừ rên rỉ. Hai bố con thầy Sử vẫn còn chìm trong đau thương thì nghe thấy tiếng mèo rên rỉ kêu gian lạ thường thì ngạc nhiên lắm. Họ lắng tai nghe một lúc thì phát hiện ra tiếng mèo kêu đang phát ra từ phía nhà của thầy Sửu. Thầy Sửu lấy làm lạ: kỳ lạ, nhà ta đâu có nuôi mèo, thỉnh thoảng ở đây vẫn có mèo quan, nhưng dạo gần đây ta cho rằng cái vụ án của con cụ Chánh và anh ba chú Tư Đò là do bệnh dại, dân làng cũng đã quay bắt chó mèo thịt hết rồi. Kể cả chó mèo nuôi trong nhà cũng không mấy người để lại, có để thì cũng nhốt bằng củi xích cẩn thận. Chết rồi, cô Bình đang ở trong nhà một mình. Hai người biến sắc, vội chạy về nhà của thầy Sửu. Đến nơi, họ lao nhanh đến chỗ của cô Bình. Hai người bủng rủng cả chân tay, ngã bệt xuống đất. Khi thấy cô Bình đang nằm mê man trong chăn, miệng không ngừng kêu lên như mèo. Trên người của nó đầy vết xước, máu vẫn đang rỉ ra. Anh Minh lúc này đã không giữ được bình tĩnh được nữa. Anh ta ngã bệt xuống sàn, nhìn trân trân về phía con. Đêm nay quả là quá nhiều việc xảy đến với gia đình của anh. Vợ anh vừa mới chết chưa được bao lâu, bây giờ đến lượt con. Không biết rằng nó có thể qua khỏi nữa hay không. Lúc này chỉ có thầy Sửu là đã trải qua quá nhiều chuyện kinh dị nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông thắp nhang khấn tổ, rồi lấy xuống một chai rượu với mấy nén nhang đang cháy dở. Ông khẽ phun rượu lên người thằng bé, rồi lấy nhang khoáng, bôi lên những chỗ bị thương. Đúng là có hiệu quả, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, cô Bin cũng không còn rên rỉ nữa. Chưa mừng được bao lâu, thì cô Bin bỗng lên cơn điên dại, miệng sùi bọt mép, tự đưa tay cào cấu như điên dại khắp cơ thể. Hễ cậu cào rách chỗ nào, thì chỗ đó bưng mũ thối quắc, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Bóng người từ xa xa biết chuyện thì cười lên như điên. Mày lấy phép của mày chữa thì càng khiến thằng bé nó đau đớn khổ sở hơn thôi. Tiếp đi, tiếp tục đi. Cubin đưa tay cào cấu điên loạn. Thầy Sửu có giữ lại thế nào cũng không được. Bàn tay cậu lúc này cứng chắc như là thép nguội. Nó còn khỏe ghê gớm lắm. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên cổ rồi cào một đường dài. Máu ọc ra như suối. Lúc này Cubin mới tỉnh táo lại. Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ vô vọng nhìn về phía ông nội nấc lên từng tiếng. Nội ơi! Nội! Cứu! Cứu con với! Có con mèo nó lớn lắm! Nó cào! Nó cắn con kìa! Con đau lắm! Nó cắn rách cổ của con rồi! Nói đến đây thì cô Bin sụi bột mép không nói được nữa, nấc lên rồi tắt thở. Thầy Sử mở trừng mắt nhìn về phía đứa cháu thơ dại của mình, ôm lấy nó mà gào lên. Là ông không tốt! Ông không tốt! Ông không nên để cháu một mình ở nhà mà. Khốn nạn! Kẻ nào dám làm ra những cái việc thất đức tày trời như vậy chứ? Ông thề! Ông sẽ phanh thầy nó ra! Còn Minh thì trợn mắt nhìn chòng chọc về phía con của mình. Anh đưa đôi bàn tay chai sạn lên đầu. Tâm trí của anh như rướm máu khi thấy những cảnh kinh hoàng vừa rồi mới xảy đến với những người thân yêu nhất của đời mình. Anh như lên cơn điên loạn, ôm đầu, vừa cười vừa khóc. Lại là mày! Đứa chó đẻ nào làm việc này với gia đình tao? Mau bước ra đây đi! Tại sao mày lại làm như vậy với gia đình của tao? Tao nguyền rủa mày! Ngoài sân vang lên một tiếng cười khanh khách kèm theo câu trả lời. Là tao đây nè! Tụi mày không phải đi đâu tìm cả. Chúng ta hãy kết thúc mọi ân oán ở đây đi. Hôm nay tao sẽ tắm máu cả cái làng này. Mình cùng thầy Sửu vội đạp tung cửa lao ra bên ngoài. Một người mặc áo choàng đen, che kín mặt mũi, trên tay cầm một chiếc đèn lồng quái dị. Nó hắt ra ánh sáng xanh lè, bập bùng trước gió, nhưng không thể nào bị thổi tắt được. Vừa thấy người kia, Minh đã gào rú lên, chửi bằng những từ thậm tệ nhất. Đồ cầm thú! Mày là ma quỷ, chứ không phải là người nữa! Tại sao? Tại sao mày lại ra tay giết nhiều người như vậy chứ, hả? Mày không sợ quả báo hay sao? Mày sao phải đọa vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát? Bóng người cao gầy đó mỉm cười thân thiện đáp lại bằng cái giọng ngọt ngào. Anh Minh, anh giận em đó hả? Không phải anh đã từng nói sẽ không giận em kể cả em có làm cái gì sai hay sao? Vừa nghe thấy cái giọng nói ngọt ngào thân quen này thì Minh đờ người ra, đứng chết chân tại chỗ. Anh lắp bắp. Mày là có phải mày là... Người kia bỏ cái mũ trùm đầu xuống. Là một cô gái với mái tóc pha xương, mặt mũi hốc hác, chỉ còn da bọc xương, chân tay ốm yếu gầy gò như cây củi. Sao lại quên em sớm như vậy chứ? Em là Ly. Là Ly của anh Minh đấy. Dạo này anh sống tốt chứ? Vui vẻ chứ? Anh vui vẻ với món quà ra mắt của em vừa tặng không? Hả? Rồi Ly đột ngột đổi thái độ. Cô nghiến răng đầy nghiến. Thằng chó đẻ! Ngày xưa, mày lừa tao có bầu, còn yếm bùa không cho tao nói ra sự thật. Tao phải chịu biết bao nhiêu cảnh đắng cay tủi nhục, còn làm mất đi đứa con trai của tao nữa chứ. Tất cả là tại mày. Tại mày đó, cái thằng chó đẻ. Tao không có bầu thì gia đình tao sẽ yên ấm, không phải bán nhà bán ruộng để trả tiền phạt vạ. Tao cũng không phải bán thân đi kiếm tiền lo cho gia đình, và cũng sẽ không bị hiếp dâm bởi hai cái thằng chó già kia. Còn chó đỉ, mày ác lắm, mày có biết không? Mày ác lắm. Hôm nay tao đến để trả lại tất cả những gì mà mày đã trao cho tao, nhuốm máu cả cái làng vô lương tâm này. Vì tụi mày mà tao mất con, gia đình tao cũng tan nát không còn một ai. Mẹ của tao phải thắt cổ tự vẫn khi nghe tiếng của tao đi làm đĩ. Bố tao cũng vì vậy mà chán ghét tất cả, không còn thiết cái gì nữa. Lúc nào cũng rượu, lúc nào cũng uống say sưa đến mức không có biết cái gì. Để rồi say quá nằm xuống đó, nằm xuống một cái đống rơm, tàn thuốc nó rơi ra thiêu sống bố của tao ở trong đó. Hai đứa em của tao bơ vơ, không còn ai để bấu víu. Rồi tụi nó bị ghẻ lạnh, ghê tởm, bị rẻ rúng trước mặt dân làng. Vì tao lúc đó mang quá nhiều tiếng xấu. Sau đó chúng nó đã bị xấu tả mà chết. Thử hỏi mày có là con người hay không, hả thằng Minh khốn nạn? Nếu là mày, nếu là con người, mày đã không làm như vậy với tao. Mày trao cho tao yêu thương, rồi mày dứt bỏ khi không còn giá trị đối với mày nữa. Chỉ trách lúc đó tao mù. Bên cạnh có rất nhiều thanh niên đeo đuổi tao, chọn ai không chọn, tao lại đi chọn một cái thằng vô nhân tính như mày. Nhưng thôi, không sao, muộn còn hơn không. Bây giờ tao đã sáng mắt lên rồi. Tụi mày đã lấy gì của tao thì bây giờ hãy trả lại tất cả đi. Không nói nhiều nữa. Thầy Sửu nghe như vậy thì đã hiểu ra câu chuyện. Ông đỏ mặt tía tai, dùng tay tát liền 3 phát vào mặt của mình. Thằng nghiệt súc, mày không phải là con của tao, sao mày lại có thể làm ra những chuyện vô nhân tính như vậy được chứ? Mất hết tính người. Mày làm con nhà người ta có thai rồi rũ bỏ trách nhiệm, lại còn dùng bùa độc yểm lên người cô ấy để che giấu tội lỗi hay sao? Thật là sai lầm khi đẻ ra mày đó. Ngày trước mày làm sai thì bây giờ mày phải chịu đi. Nhân do mày gieo, quả cũng do mày nhận. Nói rồi ông đổi giọng, quay qua nhìn về phía Ly. Việc do cái thằng xúc sinh này nó làm, tôi quả thật là không có biết cái gì cả. Lỗi là ở người cha này đã không biết dạy con để nó gây nên cái nghiệp lớn như vậy. Chuyện giữa cô và nó tôi sẽ không can thiệp vào. Cô muốn giải quyết nó thế nào thì mặc cô. Nói rồi ông quay vào trong nhà. Mình thẫn thờ ngồi dưới đất kêu lên. Bố, bố bỏ mặt con hay sao? Bây giờ đây con chỉ còn có bố là người thân duy nhất thôi. Bố ơi, con xin bố đó. Thầy Sửu gắt lên. Đừng có gọi tao là bố nữa, thằng xúc sinh. Tao không có đứa con nào như mày. Nghiệp do mày gây ra thì tự mày gánh lấy đi, không mày gánh được cho mày đâu. Nói xong, ông ném cái túi hành pháp bên trong ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Ngồi thiền tĩnh tâm. Minh ở bên ngoài thấy không còn bấu víu được vào người cha già thì liền thay đổi thái độ. Anh đứng phắt dậy, cầm con dao gỗ khắc nửa rắn nửa rồng chỉ về phía Ly mà gào lên. Mày dám giết vợ con tao, những người mà tao yêu thương nhất, làm cho bố tao không nhận tao nữa, gia đình tao nát tan, hôm nay mày phải chết. Nói rồi anh bắt đầu xách đồ nghề ra xung quanh, lấy ra một nắm chu sa. Mình vẽ nó xung quanh mình thành một hình tam giác đều. đặt vào mỗi cạnh một chiếc đèn dầu bằng đồng. Còn anh đứng ở giữa hình tam giác đó, lấy ra thêm những hình nhân bằng giấy là những vị tướng oai phong, dũng mãnh như Triệu Phân, Lữ Bố. Bên kia, Ly cũng bắt đầu cho cuộc đấu pháp. Cô đặt dạ đăng quỷ xuống đất, lấy trong tay nải ra một quả trứng to đùng, đầy những vân phù xung quanh, thỉnh thoảng lại đỏ rực lên màu máu tươi. Bên kia, Minh đã bắt đầu cuộc chiến. Anh lấy trong tay ra một nắm bùa, phất nó lên trời, xì xăm độc chú một lúc lâu. Mồ hôi trên người Minh ứa ra ướt đẫm trán. Ly vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên, chờ đợi, chưa dội ra tay. Bỗng nhiên, nhiệt độ xung quanh giảm đi đột ngột. Từng tiếng gào khóc ai oán não nề vang lên bủa dây lấy nơi này. Ly đưa mắt nhìn quanh rồi cười. Gọi đám dòng đói quỷ mà lang thang dứt dưỡng để giúp người à? Đến bao nhiêu cũng chỉ làm mồi cho trùng của tao thôi. Nói xong, Ly bắt ấn, niệm chú chỉ thẳng vào quả trứng. Bụp một tiếng, quả trứng bể ra, một con quái vật bò ra bên ngoài. Người nó như con dung đỏ hỏn, nhưng lại có vảy rắn. Hai cái mắt thì lồi to như mắt cá thòi lòi. Cái miệng đầy răng, lõm khổm sắc lẹm. Khắp người của nó có những cái chân nhỏ li ti ngoe ngoẩy không ngừng. Nói là chân, nhưng thực ra đó là những cái búi sáng chồng chéo lên nhau, dính vào con vật kia. Mỗi cái chân lại là một con sáng riêng biệt gắn vào cơ thể con quái trùng. Mình nhìn thấy như vậy thì tái mặt. Anh gằn giọng. Lên! Lập tức, những cái bóng mập mờ uốn éo từ từ bước lên phía trước. Ly phất tay một cái, con quái trùng rít lên những tiếng chói tai thỏa mãn, rồi lao về phía những cái bóng mờ mờ đó, há miệng phun ra những làn khói đen. Đám quan hồn vừa dính phải đám khói này thì lập tức tan chảy. Những tiếng rít, gào khóc thảm thiết vang lên khắp nơi. Con quái trùng chỉ chờ có như vậy, há miệng hút những làn tinh huyết vào bụng. Đám vong hồn gào thét chạy loạn xạ cả lên, thoáng cái đã biến hết. Con quái trùng cứ thế tiến dần về phía của mình. Mình run lên bần bật, anh cắn tay chấm máu lên trán những cái hình nộm giấy, lẩm bẩm niệm chú. Những hình nộm lập tức bốc cháy dữ dội, những cái bóng mờ ảo lại tiếp tục hiện ra. Nhưng lần này thì rõ nét hơn lần trước rất nhiều. Đó là những chiến tướng oai phong mạnh mẽ, binh khí trang phục được trang bị cẩn thận. Nhưng Ly chỉ mỉm cười. Mày chỉ có vậy thôi sao? Con quái trùng rít lên hung hãn, lao nhanh về phía những cái bóng đó. Những cái bóng bắt đầu dùng đao chém kiếm về phía con quái trùng, nhưng con quái trùng đó lại nhanh hơn và tránh được những cú chém. Những búi sáng ngoe ngoẩy trên người của nó bỗng rơi ra lả tả, bò lổm ngổm dưới đất. Con quái trùng rít lên, đám sáng lập tức bao vây lấy chiến tướng, bất chấp những lưỡi đao dung lên hạ xuống không ngừng chặt nát cơ thể của bọn chúng. Cho dù chỉ còn một phần cơ thể, chúng vẫn lao lên chui vào người chiến tướng. Thân thể chiến tướng nhanh chóng bị mục nát ăn mòn, khói đen bốc ra mù mịt, những tiếng rú dài vang lên chói tai. Lúc này Minh bị phản phép thì hộc máu gục xuống. Đám quái trùng lại tiếp tục bò về phía của Minh. Minh thấy như thế thì cắn lưỡi, phun máu lên cái đường chu sa trước mặt. Lập tức chúng đỏ ửng lên, tạo thành một lớp kết giới bảo vệ anh. Đám sáng lao đến, vừa chạm vào chu sa thì lăn ra giãy giụa quằn quại, tan ra thành một vũng máu đen tanh tưởi khó chịu. Chúng vẫn không chịu dừng bước, cứ như những con thú điên dại, hết lớp này tan ra, ngã xuống, lại có những lớp sau tiến lên. Mình bây giờ đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, vì duy trì kết giới mà mất quá nhiều sức lực. Nhưng mà nếu anh dừng lại, ngay lập tức sẽ bị đám quái trùng kia sâu xé ăn tươi nuốt sống ngay. Ly thấy đám trùng vẫn chưa giết được Minh thì bực lắm. Cô lấy ra một hình nhân làm bằng xương, cắt một đường sâu vào lòng bàn tay, nhiễu máu vào hình nhân. Con hình nhân lập tức rung lên bần bật, nhìn về phía của Minh. Ly thét lên. Tan xương nát thịt! rồi bẻ làm đôi. Chân con hình nhân gãy lìa, lập tức ở bên kia chân của Minh cũng gãy lìa, bị bẻ quặt lại phía sau. Ly thích thú tiếp tục bẻ từng cái chân, từng cái tay của con hình nhân. Chân tay của Minh lần lượt bị bẻ gãy, lòi xương ra ngoài, máu không ngừng chảy ra, đau đớn đến cùng cực, không giấy bút nào có thể tả xiết được. Anh quằn quại gào lên thảm thiết. Thầy Sửu ở trong nhà khóc nức nở, dường như không chịu được nữa, ông vội tung cửa lao ra ngoài. Ly thấy ông ta thì cười lớn. Ông già, sao ông nói không can dự vào việc của cậu ta mà bây giờ ra đây làm cái gì? Thầy Sửu quỳ xuống van xin. Tôi xin cô đó, tôi van xin cô, cô tha cho nó đi. Tội trạng đâu, xin để người cha già này gánh chịu thay cho nó có được không? Cô hành hạ nó vậy là đủ lắm rồi. Ly lạnh băng. Không được. Hắn ta đã làm tôi sống chết dở chết cả chục năm nay. Tôi còn cố gắng sống, chỉ có một mục tiêu duy nhất là trả thù. Không thể dừng được. Đám trùng tiếp tục tiến lên, chui vô mắt vô mũi và các vết thương của mình. Mình chỉ biết nằm đó gào rú không ngừng. Để ta tăng thêm gia vị cho cuộc vui nha. Nói rồi, Ly lấy ra một cây sáo xương, nhiễu máu lên đó, rồi đưa lên miệng khẽ thổi. Tiếng sáo nặng nề, vang lên những tiếng rên rỉ ai oán, xoáy sâu vào tâm trí của mình, khiến cho cơn đau tăng lên gấp vạn lần. Da thịt bỗng rát, cây nóng còn lan cả vào trong tận xương thủy. Lần này không giống như những lần trước, những âm thanh rên khóc không chỉ tạo lên một áp lực vô hình đè chặt lên đầu thầy Sửu, mà nó từ từ chuyển thành nỗi đau. Nỗi đau cắn xé tâm can, cảm giác như ông đang bị lột da, đau rát vô cùng. Từng miếng da trên người như đang bị lóc xuống, rồi lại bị như muối sát vào vết thương. Trên người của Minh, máu thịt từ từ đen thẫm lại, mềm nhũn ra, bong từng mảng lớn ra khỏi cơ thể. Xương cốt của anh thì gãy vụn kêu lên từng tiếng cồm cộp. Mình giật lên mấy cái, nấc lên không thành tiếng, rồi liệm đi. Thấy Minh đã chết, thì Ly dừng lại không thổi sáo nữa. Tiếng sáo vừa dứt, thầy Sửu liền quay lại với thực tại. Trên người đầy những vết cào xé sâu hóm, máu tươi chảy ra tông tổng. Thì ra, tiếng sáo kia đã mê hoặc ông hoàn toàn, và những nỗi đau ông cảm nhận đều là do chính bản thân ông tự gây ra. Cây sáo đó là cái thứ tà thuật gì? Sao cô lại luyện những cái thứ tà thuật độc ác như vậy chứ? Có biết là sẽ có rất tổn hại âm đức, tuổi thọ bị rút ngắn, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, hành hạ ngày đêm hay không? Được đầu thai thì cũng đọa vào súc sinh, rồi muôn vạn kiếp sau mới được làm người. Nhưng cũng là cái hạng bần cùng của xã hội, đuôi điếc cùi húi đần độn mà thôi. Ly cười khành khạch. Tao đã dám luyện thì còn sợ đách cái gì nữa chứ? Miễn sao là trả thù được chúng mày, khiến cho tụi mày phải đau khổ. Mày muốn biết là cái thứ tà thuật tao luyện là cái gì không? Hả? Được. Dù sao mày cũng sắp chết rồi, còn nói cũng không có sao cả. Cây sáo này được tao làm từ xương cẳng chân của con lão chánh tổng gọi là quán hồn tiêu, âm thanh của địa ngục. Trước tiên tao lột sống da của con lão. Lần đầu tao làm có vụng về, nhưng không thành công. Mãi đến con thứ hai thì tao làm mới được. Lột da phải làm sao để cho miếng da cuối cùng vừa được lột xuống cũng chính là lúc con của lão tắt thở. Hơi khó một chút đây, nhưng da đó tao lấy, tao làm cái đèn này dùng để thờ dạ đăng quỷ. Xương tao khắc thành cây sáo, mỗi khi có gió thổi qua nó sẽ tái hiện ra những cái tiếng rên rỉ khóc lóc khi bị lột da. Và nó còn có thể đưa trực tiếp cái âm thanh từ địa ngục lên nữa. Nghe có hay không? Hả? Lúc đó, lão chánh thổng còn đứa con nữa. Nhưng con này nó lấy chồng, mất chồng trắng rồi. Tao đành thắt cổ cho nó chết, rồi lấy mỡ của nó làm thi dầu. Còn món cổ trùng này, chắc chắn ông cũng đã biết. Ta không cần nhắc lại nữa đâu. Thầy Sử lắc đầu. Cụ đã trả thù xong rồi đó. Có thấy thoải mái, sung sướng không? Hay ám ảnh ghê tởm về những việc mình đã làm? Cô sẽ hối hận về cái chuyện này. Trời đã cho cô sống thì cô phải buông bỏ thù hận đi, làm lại cuộc đời, sống cho thật tốt, chứ không phải là để cho cô báo thù. Giết người không gớm tay vậy đâu. Thật là kinh khủng mà. Ai nói là tao đã báo thù xong? Hồi nãy mới chỉ là khởi động thôi. Thầy Sử kinh hãi. Không phải những người làm hại cô đã bị cô giết hết rồi hay sao? Cô còn muốn cái gì nữa? Tẩm máu cả cái làng này. Thầy Sử lắc đầu. Cô quá độc ác. Ta phải ra tay diệt trừ. Ông đang làm cái trò cười cho tôi đó hả? Diệt trừ ai? Là tôi giết ông mới đúng chứ. Nào, con của ta, lên chén sạch cái lão già này đi. Con quái trùng nhanh chóng bò về phía thầy Sửu. Thầy Sửu đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một cái ấn hình con hổ, cắn đầu lưỡi phun máu lên ấn, lâm râm niệm chú, rồi phóng thẳng ấn về phía con quái trùng. Từ trên không trung, tiếng hổ gầm vang lên kèm theo một chữ vương bằng cái hán tự hiện ra, giáng thẳng xuống đầu con quái trùng. Bị đòn bất ngờ, con quái trùng không kịp phản ứng, bị chữ vương đè chặt xuống đất. Những tiếng xì xèo vang lên không ngớt, kèm theo mùi cháy khét lẹt. Phía bên của Ly, con quái trùng bị dính đòn thì cô cũng quỵ xuống. Thịt trên lưng như bị sắt nung đỏ dí vào cháy xém, lõm vào ở bên trong thành cái chữ vương. Cô gào lên. Thằng già chó chết, mày dám đánh lén tao? Ly bất ấn hét lên. Phá! Con quái trùng lập tức nổ tung, đứt làm đôi. Từ người nó lại lúc nhúc chui ra những con trùng nhỏ khác. Tuy có nhỏ hơn một chút, nhưng rất hung dữ. Chúng lao nhìn về phía thầy Sửu. Thầy Sửu thấy vậy, vội lộn một vòng nhảy về chỗ cái túi đồ nghề hồi nãy. Lấy ra một túi chu sa, ném thành vòng tròn xung quanh mình, rồi liên tục bắt ấn. Tay của ông thay đổi thon thoát, chỉ tay vào trong cái vòng tròn. Thầy hét lên dũng mãnh. Quả! Lập tức tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh lấy thầy. Đám trùng bất chấp lao tới. Vừa lao vào thì đã bị lửa thiêu ra tro. Mỗi một con trùng chết đi, Ly lại rống lên đau đớn. Biết không thể dùng cách này để giết thầy Sửu được, Ly đành gọi đám quái trùng quay về. Cô há miệng, từng con một cứ thế chui tọt vô người cô. Thầy Sửu thấy vậy thì lợm giọng kinh hãi, cố gắng nuốt lại chất dịch đang chật chừ tuôn ra từ cổ họng của thầy. Ly lấy ra một cái chai nhỏ, đổ vào bên trong chiếc đèn lồng. Lập tức chiếc đèn bùng cháy rực rỡ, nhưng nó không tỏa ra nhiệt lượng, mà thay vào đó là một hàn khí lạnh đến kinh người. Thầy Sử đang ở bên trong dòng lửa mà còn cảm thấy run bần bật. Dưới ánh sáng xanh lè lẹt đó, gương mặt của Ly hiện lên càng ma quái hơn. Mắt mũi của cô giờ đây lúc nhúc những con giun đỏ. Chúng cứ thế ngoe ngoảy bò ra bò vào, nhìn thật là tóm lợm. Ly bắt ấn tung chiếc đèn lên. Chiếc đèn lồng đón gió quay tít rồi từ từ bay lên cao. Ly múa mày quay cuồng rồi đọc to chú ngữ. Từ xa xa, những bóng dáng lập lờ xuất hiện, kèm theo những tiếng gào khóc, cười nói hỗn loạn. Chiếc đèn lồng bốc khói đen nghi ngút, rồi từ đó hiện ra một con quỷ đỏ lòm từ đầu đến chân, bởi vì da của nó đã bị lột sạch. Máu vẫn còn đang chảy tông tổng. Nó há cái miệng ra cười khàn khàn rồi lao về phía thầy Sửu. Đằng sau nó là cơ mang nào những vong hồn dất dưỡng, đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, có con còn mỗi cái đầu với bộ ruột lủng lẳng bay theo, còn những bộ phận khác đã nát bét hết. Thầy Sửu thấy như vậy thì biết rằng mạng của mình đã tận, nhưng cũng không thể nào nhắm mắt xuôi tay cứ thế mà chấp nhận được. Ông gom hết hơi tàn nhìn về phía Ly hét lên: "Cô cũng đã thành quỷ rồi, có chết ta cũng phải giết được cô." Thầy Sửu ngửa mặt cười gian, lao ra khỏi vòng tròn lửa bảo vệ mình khi nãy, chồm về phía cổ Ly, lôi trong người ra một tấm phù đen xì. Bên trên vẽ một vị tướng to lớn, cầm cái rìu rất hung bạo. Xung quanh là các tia sét chằng chịt. Thầy Sửu phun máu vào lá bùa rồi tung nó lên trời. Xong, ông lao đến ôm chặt lấy Ly hét lớn: "Tao đã đánh cược sinh mạng của tao vào nó, cùng chết đi!" Đám cô hồn, dạ quỷ cũng đã lao đến sát sạc hai người. Ly sợ hãi đến tái cả mặt. Đám cô hồn dạ quỷ đó vốn không thể điều khiển được, mỗi lần sử dụng chỉ có thể kêu gọi chúng nhập vào trận pháp mà thôi. Ở trong trận pháp đó, chúng nó sẽ tự giết người bên trong. Bây giờ, người chúng nó cần giết đã nhảy đến ôm chặt lấy Ly thì chắc chắn là chúng cũng sẽ giết cô luôn. Ly gào thét giãy giụa không ngừng nhằm thoát khỏi tay của thầy Sửu, nhưng không thể nào thoát ra được. Ông ta định cá chết rách lưới đây mà. Khi thấy đã đến lúc, thầy Sửu đọc to: "Ngũ đê ngũ long, hàng quan hành phong, nghiễm bố nhuận trạch, phụ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy tối chiêu tông, thần phù mệnh ngữ, thường xuyên chính tông, cảm ngũ di giả, lôi phủ bất dung, cấp cấp như lục lĩnh." Lá phù thầy Sửu vừa tung lên bắt đầu bốc cháy, nhưng nó cháy rất chậm và cứ thế lơ lửng trên đầu của Ly và thầy Sửu cùng với đám cô hồn dạ quỷ đó. Trời đất dường như đảo lộn, gió thổi mịt mù, những tiếng đì đùng bắt đầu xuất hiện, rồi những tia sét sáng rực như chẻ đôi bầu trời. Từng tia sét như vậy đánh thẳng xuống dưới, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, chấn động rung chuyển cả một vùng làng quê rộng lớn. Kèm theo đó là những tiếng gào thét gầm rú không ngừng vang lên. Chừng 5 phút sau thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Khói khét lèn lẹt bay nghi ngút khắp trời đất, kèm theo là cái mùi thịt người cháy khét, mùi máu tanh hôi, bụi đất bay mịu mịt. Chờ cho đến khi mọi thứ thật là yên ắng, mọi người mới chạy ra xem. Đến nơi, ai cũng kinh hãi giật mình khi thấy khu nhà của thầy Sửu bị sấm sét đánh cho tan tành, đất bị cày nát lên. Trên nền đất có hai cái xác, một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau. Hai cái xác đều bị sét đánh cháy ra than. Nhưng cái xác của người nữ vừa chạm vào, thịt đã rụng rời thối nát, lúc nhúc dòi bò trắng ẩn. Trên sân nhà, một cái xác nữa không biết bị làm sao mà lẫn lộn da xương tạo thành một đống bầy nhầy. Trong nhà, chỉ còn mỗi cái xác của cô Bin là có vẻ nguyên vẹn nhất mọi người còn có nhận dạng được. Chạy sang nhà của cậu Minh thì thấy cô Lan đã chết cứng từ bao giờ, bụng dở toạc, máu loang lổ khắp nhà. Một cái xác thai nhi quái dị nằm gần đó cũng đã bị chém cho nát đầu. Dân làng lại được một phen hú hồn kinh hãi. Nhưng có thể sẽ không ai biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó. Nhưng không giống với lần trước, sau khi cả gia đình thầy Sửu và cô gái lạ mặt kia chết đi, mọi thứ đều quay lại bình thường như cũ. Nước sông bắt đầu luân chuyển trở lại, trả lại dòng sông sạch sẽ như ngày nào. Mọi người cũng tự nhiên khỏi bệnh, da không còn ngứa ngáy sưng dù ốm sốt nữa. Họ không còn nhìn thấy cái ánh sáng xanh lập lòe đó, những tiếng rên rỉ khóc lóc não nề cũng không còn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Ma Làng, Tác giả Đỗ Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Đỗ Hoàng rất nhiều và cũng chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.